Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 602. Thứ 600 chương không giống nhau. Tụ tập, muốn đi xem sao? Hoa Rơi Tình Hàm một mặt nho nhã tiểu ý nhìn Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt nhìn chằm chằm kia phiến hắc hồng vân, như có điều suy nghĩ lắc đầu nói. Đi về trước, luân hồi chi xâm trung tâm lúc này còn không nghi đi. Rốt cuộc có hay không có việc phát sinh, mặc kệ chúng ta đi không đi tổng sẽ biết, những người còn lại nghe nói cũng không nói gì. Dù sao luân hồi chi xâm trung tâm sợ rằng chỉ có cực đạo vương giả dám đi. Lập tức một đám người liền hướng phía vong hồn đỉnh chạy đi. Luân hồi chi xâm to lớn. Quý Quân Nguyệt một đám người cũng không biết ở bọn họ lúc rời đi. Có như vậy mấy cơ hồ qua đời lão gia hỏa khoảnh khắc bất đồng hướng phía luân hồi chi xâm trung tâm. Chạy đi, cũng không biết, ở bọn họ một đám người bước ra luân hồi chi xâm lúc. Vẫn thân ở luân hồi chi xâm trung tâm phảng tựa cả người cùng thiên địa dung là một thể mộ dung. Hưu Mỹ, vào giờ khắc này đã trải qua 8 ngày bát đêm. Rốt cuộc mở mắt, đương cặp kia mỹ lệ, linh dị vừa thần bí ngọc lục bảo trong mắt mở lúc. Chân trời kia đoàn ngưng tụ bất tán hắc mây đỏ lãng chính nhợt nhạt tản ra. Như này phiến thần bí ngọc lục bảo trung tầng tầng ngưng tụ u ám lân quang. Kia con ngươi xăm nói bất ra màu sắc, làm cho người ta phảng phất từ kia nát màu đen bông tuyết bình thường sâu lục trong mắt nhìn thấy. Từ cổ chí kim biến ảo muôn vàn niên đại, đó là một loại thời gian qua lại không ngớt, phảng phất có ngàn vạn năm sơn sơn thủy thủy cùng với toàn bộ thế giới ở trong đó nhất nhất thoáng. Hiện di động, dung truyền, cửu viễn đến làm cho người ta thở không nổi, gào khóc vẫn canh giữ ở bên cạnh sói trắng hình như theo nhà mình chủ nhân trên người cảm thấy. Một loại xa lạ cảm, hơi bực bội chu lên một tiếng. Thanh âm kia bực bội chung mang theo một chút bất an. Bất quá cũng là một tiếng này sói chu, cùng với bạch cốt tinh dùng đầu cọ mộ dung Hưu Mỹ chân sở mang đến xúc cảm nhượng mộ dung Hưu Mỹ. Con ngươi hơi chuyển động một cái, đáy mắt làm người ta kinh tâm một loại hằng cổ bất biến cửu viễn rất nặng cảm. Cũng dần dần lui tán, theo chân trời kỳ dị vân lãng từng chút biến mất không thấy. Mộ dung Hưu Mỹ tinh xảo khuôn mặt yên ổn không sóng. Lại Mỹ làm cho người khác nghẹt thờ. Kia như tinh linh bình thường Mỹ hảo quá mức hấp dẫn nhân tâm. Chẳng sợ không có mảy may biểu tình, như trước có thể đơn giản hấp dẫn thiên địa vạn vật. Chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn về phía không ngừng cọ hắn ống quần. Tựa là ở trấn an hắn, lại tựa ở an ủi mình sói trắng. Đưa mắt nhìn khoảnh khắc. Đột nhiên cười, kia mặt tiểu ý như trước như bản thân làm cho cảm giác bình thường. Linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, nhạt nhẽo như theo gió tan đi vân. Cách trong mây xa không thể cùng, mơ hồ, ngươi đang sợ cái gì? Thấp cười khẽ mang theo một chút nghi hoặc, dễ nghe âm thanh cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Nhưng như cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, này linh hoạt kỳ ảo thanh âm hơn một chút khó có thể hình dung cảm giác. Nếu nói là lúc trước mộ dung Hưu Mỹ thanh âm linh hoạt kỳ ảo chung mang theo một loại trống rỗng, hòa hư vô, như vậy lúc này hắn thanh âm như trước linh hoạt kỳ ảo. Thế nhưng lui đi trống rỗng hòa hư vô, bị vô biên mờ mịt hòa tịch mịch sở thay thế, đó là một loại mênh mông vô bờ như vũ trụ vô biên thần bí hòa cô độc. Một loại làm cho người ta sợ hãi tĩnh mịch, thuộc về hắc ám vĩnh không chừng mực tĩnh mịch. Gào khóc ngao, sói trắng ngửa đầu đối mộ dung Hưu Mỹ chu lên hai giọng nói. Tựa hồ nghe đã hiểu mộ dung Hưu Mỹ lời, chính đang trả lời hắn, chỉ thấy mộ dung Hưu Mỹ không hiểu gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đừng sợ, ngươi còn có thể tiếp tục bồi ta một thời gian, mộ dung Hưu Mỹ khom lưng vỗ vỗ sói trắng đầu. Kia nhẹ ngữ nghe là trả lời, nhưng cũng dẫn theo một loại tự lẩm bẩm ý vị. Lập tức, mộ dung Hưu Mỹ thẳng đứng dậy xoay người ly khai. Đi thôi, chúng ta đi tìm ta một cái khác đồng bọn, một người một sói chậm rãi bước rời xa. Thoạt nhìn rõ ràng từng bước một cái vết chân cử chỉ thong thả yêu nhã. nhưng lại trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Ngay một người một sói sau khi biến mất không lâu, mấy đạo thân ảnh trước sau không đồng nhất xuất hiện ở mộ dung hưu Mỹ trước kia ở địa phương. Xuất hiện trước nhất chính là một hắc bào lão nhân, tóc hắn đen nhánh, thân thể gù lưng, trên mặt tất cả đều là da mặt không có chút nào thịt. Thoạt nhìn như một hình dung khô héo lão nhân, cái loại đó chỉ còn lại có da bọc xương bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ sấm nhân. Ở hắc bào lão nhân sau khi xuất hiện hạ một cái chớp mắt, một áo bào trắng lão nhân theo một chỗ khác xuất hiện, rơi vào hắc bào lão nhân đối diện mấy chục bộ ngoài. Ha ha, hắc cây già, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ đến lại lần nữa gặp mặt cư nhiên đã gần thiên nhiều năm. Người lão gia hỏa này là càng lúc càng giống quỷ, áo bào trắng lão nhân ha ha cười. Kia to tiếng nói nếu không có trong đó mang theo một chút niên đại cửu viễn bể dâu. Thật đúng là tưởng là cái 30-40 tuổi chính trực tráng niên trung niên nhân. Nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, này một thân áo bào trắng nhân, cứ việc thân thể hân trường khỏe mạnh, gương mặt cũng trắng trẻo nõn nà không có chút nào chòm râu. Lại hiện đầy nếp nhăn, trong trắng lộ hồng, thoạt nhìn tựa như một phấn phấn nộn nộn lão nhân ra. Hắc cây già nghe da trắng quỷ nói cười, hư lạnh một tiếng, một đôi hơi có vẻ châu hoàng lại sắc bén vô cùng mắt lộ ra ba phần chán ghét hòa lạnh nhạt đào. Tổng so với có chút nhân so với ác quỷ nhưng sợ lại khoác ra người cường. Da trắng quỷ nghe cũng không sinh khí, như trước ha ha cười, tiếng cười kia rõ ràng to. Nhưng ở này trống trải địa phương lại không hiểu có chút sấm nhân. Xem ra nhiều năm không thấy, ngược lại làm cho của các ngươi cảm tình thay đổi tốt hơn. Cư nhiên ở đây trò chuyện được như vậy vui vẻ, một đạo nghe bất gia tình tự nói cười phá vỡ chân. Trời, ngay sau đó một mặt sâu lam thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trung gian. Để lời nói với người xa lạ tinh linh thái tử thức tỉnh rồi đâu. Ha ha, sáng sớm ngày mai canh một chậm lại đến hạ trễ nha tương đương.